Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Thiên Sứ Tiểu Tỷ Tỷ Hứa Hẹn. Đại Trương, Lao, quả nhiên là càng đi ở chỗ sâu trong, thu hoạch càng phong phú a. Sau 9 ngày, Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở cổ thần bãi Tha Ma chỗ sâu trên một ngọn núi. Trong mấy ngày này, hắn lần nữa vơ vét hơn 20 miếng cổ thần kim tệ, cùng với các loại tài liệu, xa xỉ phẩm. Hơn nữa, may mắn gặp một đầu ma thần thi thể, hấp thụ đại lượng ác ma máu. Ác ma bình máu, đẳng cấp, LV10, thuộc tính 1, đơn thể trị liệu 1010, thuộc tính 2, ác ma tinh lọc thuộc tính 3, quần thể trị liệu 11, ác ma máu, 2450 vạn một ức. Ân, muốn ác ma bình máu thăng cấp đến level, cần một ức tích ác ma máu, tạm thời là không quá có thể. Bất quá, những thứ này ác ma máu, đối với người theo đuổi của mình Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin công mà nói, lại hết sức trọng yếu, có thể giúp hắn đề thăng ác ma huyết thống. Ra đi, Lucifinin, Tần Phong từ tốn nói. Sau một khắc, ác ma bình máu phun mạnh ra một cỗ khói đen, yên vụ dần dần ở trong không khí ngưng tụ thành một đầu trăm mét rất cao hỏa diễm ác ma. Ác ma 427, sinh lần đầu hai sừng, gánh vác một bộ hỏa diễm chi dực, trong tay nắm lấy một thanh dài trăm thước hỏa diễm kiếm. Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin loại khác, truyền kỳ lĩnh chủ Boss, huyết mạch, SS cấp ác ma huyết mạch, chủ nhân, bảo quân, Lucifinin, theo chủ nhân sau đó, ngươi có thể hối hận. Tần Phong mâm ngồi ở trên một tảng đá xanh, mâu quang nâng lên, nhìn cái này một đầu to lớn hỏa diễm ác ma. Chủ nhân, Lucifinin cũng không hối hận đi theo chủ nhân. To lớn hỏa diễm ác ma Lucifinin hơi cúc cung, thần sắc lễ độ cung kính. Ân, ở ban đầu theo chính mình vị này chủ nhân sau đó, hắn trong lòng thật có chút không phục. Nhưng, trong một đoạn thời gian này, hắn thấy được Long Bảo, thấy được kinh khủng Titan chiến hạm, thấy được chủ nhân bằng hữu cổ thiên sứ trưởng Ro, thậm chí vẫn cùng chủ nhân cùng nhau chu thần. Huyết mạch cũng từ S cấp tăng lên tới S cấp, ngoại trừ đẳng cấp giảm xuống bên ngoài, hắn kỳ tha thực lực đều tăng cường mạnh. Tốt, như vậy, những thứ này, cầm đi đi. Tần Phong khẽ gật đầu, chỉ ác ma bình máu bên trong, vào bắn ra từng giọt đỏ thắm ác ma máu hướng Lucifinin cuốn tới. Số lượng, có tới 1000 vạn tích. Chủ nhân, những thứ này đều là cho Lucifinin. Lucifinin không thể tin nói, ác ma máu, đây chính là cực kỳ chân quý đồ đạc a. Chủ nhân dĩ nhiên một lần ban thưởng đến như vậy nhiều. Ân, thực lực của ngươi cũng nên tiếp tục tăng lên. Tần Phong gật đầu, truyền kỳ boss, cũng tế phân vì, truyền kỳ lĩnh chủ, đỉnh phong truyền kỳ, 3 đẳng cấp. Mà Lucifinin là một danh truyền kỳ lĩnh chủ boss, tuy là thập phần cường đại, nhưng đối với đánh mấy lần thần chiến Tần Phong mà nói, đã không có kinh diễm như vậy. Lại nói, Lucifinin huyết mạch chỉ có S cấp, cùng mỗi bên đại ác ma gia tộc ma quân S cấp huyết mạch so với, không thể nghi ngờ cũng kém rất nhiều. Chủ nhân, có nhiều như vậy ác ma máu, ta nhất định sẽ đem huyết mạch đề thăng tới Hisso cấp, đồng thời rất có thể thăng lên làm đỉnh phong truyền kỳ boss. Lucifinin kích động hồi đáp. Ân, biểu hiện tốt một chút. Nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ ban thưởng càng nhiều hơn ác ma máu, giúp ngươi đem huyết mạch thăng lên làm SSSSS cấp, để cho ngươi bước vào á thần lĩnh vực. Tần Phong từ tốn nói. T. Tạ chủ nhân. Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin hơi cúi người chào nói, trở thành á thần, hắn cũng rất chờ mong a. Sau đó, Lucifinin há to miệng một cái, đem lên nghìn vạn tích ác ma máu hút vào trong miệng. Chợt trên thân hình xuất hiện một đóa đóa ngọn lửa màu vàng. Thân thể cũng lần lượt tăng vọt đến hơn 200 mét. Sau đó, Lucifinin lại một lần nữa hóa thành một cỗ khói đen, dung nhập vào ác ma bình máu ở giữa. Ân, hắn cần bế quan một đoạn thời gian, chậm rãi hấp thu 1000 này vạn giọt ác ma máu. Ở nơi này sau đó, Tần Phong lại kiểm tra một hồi Ariana cho mình ẩn tàng nhiệm vụ. Đúc lại thiên sứ khu, loại khác, ẩn tàng nhiệm vụ, miêu tả, từ thời đại thần thoại sau đó, viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana vẫn khát vọng lại một lần nữa sở hữu thiên sứ khu, mà chí ít cần 10 vạn khối thiên quốc thủy tinh, thưởng cho, hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Ariana đem bằng lòng ngài 3 cái điều kiện. Chú, nên điều kiện không được vi phạm Ariana đối với trật tự thần long Algeria tín ngưỡng. Nguyên bản, cái này nhiệm vụ phi thường chắc chờ. Dù sao, thiên quốc thủy tinh thực sự quá hy hữu. Mặc dù muốn ở cổ thần bãi tha ma tìm được 10 vạn khối thiên quốc thủy tinh, cũng cần phí thật dài thời gian. Bất quá, ở tại thần thánh đình viện bên trong trả lời trật tự thần long Anseria vấn đề lúc, nhưng là tổng cộng thu hoạch 14 vạn khối thiên quốc thủy tinh. Hơn nữa ở những địa phương khác thu hoạch, hiện tại chính mình long chi khẩu trong túi đã lẳng lặng nằm 15,2 vạn đơn vị công thiên quốc thủy tinh. Hắc hắc, Ariana đại nhân, tại hạ không ngại cực khổ vì ngài tìm tòi 10 vạn khối thiên quốc thủy tinh. Hiện tại, ngươi có hay không có thể thực hiện hứa hẹn của mình? Bằng lòng tại hạ 3 cái điều kiện đâu? Tần Phong tỉnh lại Ariana, sau đó móc ra 10 vạn đơn vị thiên quốc thủy tinh. Vẻ mặt Mỹ tư tư nói rằng, phàm nhân, cảm tạ ngươi. Ariana chứng kiến thủy tinh sau đó, thanh âm có vẻ cực kỳ kích động. Dù sao, từ thời đại thần thoại vẫn lạc phía sau, nàng đã hóa thành linh hồn hình thái trăm triệu năm lâu. Mỗi thời mỗi khác, đều ở đây khát vọng sở hữu một bộ chân chính thiên sứ khu. Mà bây giờ, vị này 1V45 cấp mạo hiểm già, thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Hô, du hí nêu lên. Viễn cổ thiên sứ Ariana thu được ngài cung cấp 10 vạn đơn vị thiên quốc thủy tinh. Đối với ngài tràn đầy cực độ cảm kích, ngài thu được Ariana độ hảo cảm. Cộng 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Du hí nêu lên, viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana đối với ngài thái độ vì bạn thân. Một loạt nêu lên soát ra a. Sau đó, vị này kích động viễn cổ thiên sứ trưởng lần thứ 2 nói rằng, phàm nhân, bản thiên sứ biết thực hiện hứa hẹn của mình, đáp ứng ngươi 3 cái điều kiện, chỉ cần không phải vi phạm đối với trật tự thần long đại nhân tín ngưỡng là có thể. Ariana đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể đi theo ta. Tần Phong trực tiếp nói, ân. Ariana đã từng là thượng vị thần minh, bây giờ khôi phục thiên sứ sau đó, chí ít cũng là á thần, làm cho một vị thần minh cho mình làm người theo đuổi. Quả thực không nên quá thoải mái a. Phàm nhân, ngươi quả thực phi thường ưu tú. Bất quá, bản thiên sứ chỉ biết đi theo trật tự thần long an quá lệ đại nhân. Ariana tiếc nuối lắc đầu. Phốp. Tần Phong thổ huyết, xem ra, chính mình quả nhiên lòng quá tham. Còn như những điều kiện khác, Tần Phong trong khoảng thời gian ngắn, thầm nghĩ đến rồi làm cho vị này viễn cổ thiên sứ tiểu tỷ tỷ thịt thường chính mình. Bất quá, vậy muốn đến khi của nàng đúc lại nhục thân sau khi hoàn thành mới được. Ngạch, đến lúc đó, lại chân chính ở thiên sứ tiểu tỷ tỷ trên người mở một lần oánh a. Khái khái, những điều kiện khác sau này hãy nói. Như vậy, Ariana đại nhân, ở ngài đúc lại thiên sứ khu lúc, có thể hay không đem phía dưới điều chỉnh chặt khít một ít. Tần Phong nhếch miệng cười nói. Phàm nhân, vì sao? Ariana thanh âm cực kỳ nghi hoặc, lại nhỏ giọng nói rằng. Nói vậy, phương tiện thời điểm, sẽ không rất chậm sao? Phốp, thần CMN rất chậm. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến. Bất quá vẫn là nói rằng, ở nhân loại chúng ta xem ra, tương đối chặt khít lời nói, sẽ có vẻ cực kỳ thánh khiết. A hát, được rồi, bản thiên sứ biết dựa theo ngươi nói làm. Như vậy, phàm nhân, bản thiên sứ trưởng sẽ rơi vào ngắn ngủi đang hôn mê. Lấy hấp thu cái này 10 vạn khối ngọc quốc thủy tinh thần lực tới đúc lại thiên sứ khu. Ariana dứt lời, liền lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Ha ha, vị kia mạo hiểm giả không? Một, quả nhiên không có đúng hạn trở về. Lúc này, ở cổ thần bãi tha ma miền nam không gian môn bên ngoài, truyền kỳ pháp sư Ulan Phan Dong cùng với còn lại thiên không chi thành pháp sư môn đã đúng hạn phản hồi, nhưng mà lại không nhìn thấy Tần Phong thân ảnh. Cái kia danh mạo hiểm giả tự cao sở hữu nghịch thiên di chuyển vị trí năng lực, liền dám một thân một người xông vào cổ thần bãi tha ma ở chỗ sâu trong, thật sự là không biết lượng sức. À, lúc này đây thiên không chi long khảo nghiệm, người này bằng thất bại, phỏng chừng người này cả đời cũng đừng nghĩ từ cổ thần bãi tha ma đi ra. Ha ha, ước chừng 45 miếng cổ thần kim tệ, lần này thật đúng là thu hoạch tương đối khá. Còn lại pháp sư cũng đều cao hứng nói. Được rồi chư vị, lúc này đây cổ thần bãi tha ma thu hoạch tương đối khá. Thiên không chi long Ulysses đại nhân nhất định sẽ trùng điệp ban cho bọn ta. Hiện tại, thời gian đã đến, là thời điểm đi trở về. Truyền kỳ pháp sư Ulan Tử Điện vung tay lên, liền dẫn còn lại thiên không chi thành pháp sư môn, bước chân vào không gian môn, biến mất. Cũng không lâu lắm, cái tòa này nối thẳng Mê Tung Sơn Mạch cùng cổ thần nghĩa trang không gian môn cũng biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.